Ký sự cướp nàng dâu. Chương 52, góc truyện audio.com. Tả Hoành vừa vào cửa liền nhìn thấy Quyên Tử chống eo ngăn phía trước Hứa Minh Chương. Không biết làm sao, trong lòng Tả đại thiếu nhịn không được lập tức chua loét. Không hề nghĩ ngợi, đi lên kéo Quyên Tử qua một bên. Quyên Tử còn không theo, giãy hai cái nói, ngươi thả ta ra, ngươi bắt lấy ta làm cái gì? Bỏ ta ra, một câu làm Tả Hoành có chút tức giận. Chỉ bằng Diệp tiểu gia chúng ta, đối phó với Tiểu Bạch Kiểm như vậy, còn kéo tay làm gì? Vả lại, nàng có chuyện gì, chẳng lẽ nàng cũng nhìn chúng tên mặt trắng đó kia rồi? Ai ôi, Tả Hoành nói còn chưa dứt lời, xương trước mặt liền trúng một cước, co chân nhảy ở trong sân cả buổi. Chờ hắn chậm chạp tới đây, Thời Tiêu đã đi ra, thấy Diệp Trì một quyền so với một quyền ngày càng hung ác. Nhưng Minh Chương thủy chung không đánh trả, cứ lần lượt như vậy, gương mặt bầm tím không chịu nổi nhanh chóng nhìn không ra bộ dáng. Thời Tiêu trong lòng đau xót, giang hai tay ngăn ở trước mặt Minh Chương, nàng nếu không ngăn cản, Diệp tiểu gia không chừng đánh hai cái hả giận liền xong việc. Thời Tiêu lúc này lại ngăn cản, quả thực là dao găm chọc vào lòng tiểu gia. Diệp Trì lập tức liền nổi giận, sắc mặt đen lại, vẻ mặt tối tăm, trong mắt tỏa ra khí lạnh, cắn răng nói, đến nước này nàng còn che chở hắn, nàng thích hắn như vậy, không nỡ bỏ hắn. Thời Tiêu, nàng thực ti tiện, lửa giận xông lên. Diệp Trì không lựa lời nói, trong lòng Tả Hoành cũng thở dài, muốn nói Diệp tiểu gia bọn họ bình thường thật cơ trí, sao đụng phải nha đầu kia liền biến thành ngốc nghếch, không biết đối với nữ nhân phải dỗ dành sao, phải lừa gạt sao? Hắn buồn bực trách mắng một câu, những việc làm trước kia uổng phí hết rồi, đầu óc sao thế này? Thật ra Diệp Trì nói xong cũng thấy hối hận, hắn không muốn mắng Thời Tiêu, nàng là tâm can của hắn, thương yêu còn không hết, không muốn thấy nàng che chở Hứa Minh Chương, vừa thấy nàng che chở cho hắn, Diệp Trì liền muốn giết người. Sắc mặt Thời Tiêu trắng nhợt, cắn cắn môi nói, ta ti tiện hay không ti tiện là chuyện của ta, có liên quan gì tới tiểu vương gia, chuyện của ta ta tự mình giải quyết, không cần phải tiểu vương gia nhúng tay, đại tạp viện của chúng ta ti tiện, tiểu vương gia cao quý như vậy người nên đi nhanh đi, miễn cho dơ chân người, trụ tử tiễn khách, nàng, khuôn mặt Diệp Trì tức giận đỏ bừng, kéo kẹt nắm nắm đấm lại, làm cho trụ tử cũng không dám tiến lên. Tả Hoành nhìn tình hình không tốt, bước lên phía trước nhỏ giọng nói bên tai hắn, hôn sự thất bại, ngươi gấp làm gì, lúc này không phải đánh nhau, cứ vờ không biết đi, chuyện gì sau này hãy nói, hôm nay ta về trước đi. Nói xong kéo kiên quyết Diệp Trì đi ra. Quyên Tử vừa nhìn hai kẻ phá hoại rời đi, lo lắng liếc mắt nhìn Thời Tiêu, nàng vừa về đến, Quyên Tử đã biết xảy ra đại sự rồi. Mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng nhìn Thời Tiêu như vậy cũng đủ biết rồi. Lúc nào thì gặp qua nàng như vậy, từ lúc trở về một câu cũng không nói, cũng không ăn cơm, không uống nước, ngẩn người bức họa trên bàn. Cho dù lúc trước khi hai cha con nàng vừa tới đại tạp viện, cũng còn mạnh mẽ hơn bây giờ. Thời Tiêu như vậy, Quyên Tử thực sợ nàng làm ra chuyện điên rồ gì. Quyên Tử vốn đoán là Trạng Nguyên Lang bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt bị Tiêu Tiêu biết. Dù sao với tính cách của Tiêu Tiêu, Quyên Tử rất rõ ràng, đừng nhìn ôn nhu dịu dàng ngoan ngoãn, thực chất bên trong cứng đầu lắm, lại là tình cảm thanh mai trúc mã với Trạng Nguyên Lang. Làm sao dung nạp được người bên ngoài, nhưng nam nhân thật khó nói, dù sao Quyên Tử cũng không tin nam nhân. Đặc biệt là nam nhân công thành danh toại như Hứa Minh Chương. Mặc dù bản thân hắn giữ mình trong sạch, nhưng cũng không ngăn nổi những kẻ có tâm tư. Não đầy ruột già, bụng trống trơn, trong nhà có mấy đồng tiền dơ bẩn, còn có biện pháp để thu hút nữ nhân. Huống chi Hứa Minh Chương thiếu niên đắc chí sủng thần của thiên tử, lại tuấn tú đoan chính, thậm chí cửu công chúa còn muốn tuyển hắn làm phò mã. Có thể thấy được là một người có sức hấp dẫn. Vì vậy, Quyên Tử cũng cảm thấy không có gì đáng trách, nhưng cũng không đúng, nếu Hứa Minh Chương trêu hoa ghẹo nguyệt, tại sao lại dính dáng đến Diệp Trì nữa nha? Bất kể thế nào mà nói, chuyện của bản thân Tiêu Tiêu, vẫn phải luôn tự mình giải quyết, cái này ai cũng không giúp được. Nghĩ đến đây, và nói với Trụ Tử, trong cửa hàng mới nhận được buôn bán lớn, hôm nay ta không ăn cơm ở nhà, đi hồi xuân lâu, cho mấy tiểu tử các ngươi ăn đỡ thèm, đi gọi thời thúc luôn đi. Trưởng quầy hôm kia nói muốn uống rượu với thời thúc, Trụ Tử biết toan tính, đi vào lôi thời cha ra, vây quanh chạy tới hồi xuân lâu. Trong khoảnh khắc, trong đại tạp viện chỉ còn lại có Thời Tiêu và Minh Chương. Sắc trời đã tối hẳn, ánh trăng lên cao, một màu trắng bạc, giống như tuyết. Tiêu Tiêu bỗng nhiên nhớ lại, khi còn bé nàng ở nhà bà ngoại, Minh Chương cũng ở đó. Nàng nhớ trong sách nói, dùng tuyết đọng trên cành mai pha trà, phong nhã biết nhường nào, liền bắt chước làm theo. Bảo nha đầu tìm một bình sứ thanh hoa nhỏ ôm vào trong ngực. Mặc áo choàng đi vườn hoa nhỏ lấy tuyết đọng trên nhành mai. Đến vườn hoa nhỏ, kết quả thấy cây mai ở góc tường nở hoa, từng đóa hồng mai vương tuyết sớm, mùi thơm dịu nhẹ, thấm vào ruột gan. Tiêu Tiêu nhón chân vẫn không với tới đầu cành mai, liền cùng nha đầu hai người dịch một tảng đá đặt ở phía dưới. Nàng đứng lên, rốt cuộc cũng vươn tới, một tay cầm theo bình sứ, một tay cầm bút lông cẩn thận quét tuyết đọng trên hoa mai vào trong bình sứ. Khí lực của nàng nhỏ, bình sứ có hơi nặng, dưới chân vừa trượt, liền té xuống. Tiêu Tiêu bị hù dọa hai mắt nhắm nghiền, lại không có đau như trong dự liệu, mà lọt vào một vòng tay ấm áp. Ngẩng đầu, chỉ thấy Minh Chương cười với nàng, ta nói sáng sớm sao không thấy muội, thì ra là đến đây nghịch ngợm, về sau biết Tiêu Tiêu quét tuyết pha trà, cũng không cảm thấy buồn cười. Ngửa đầu nhìn cành mai cả buổi nói với nàng, ta ôm muội. Sau đó hắn ôm nàng, quét tuyết hơn nửa ngày, đợi khi nương nàng tìm được bọn họ, tay, mặt của hai người cũng bị đông lạnh đỏ bừng. Đêm đó nàng bị bệnh, đến lễ mừng năm mới mới hết. Minh Chương tựa như hối hận cái gì, mỗi ngày đều tìm nàng, mang đến cho nàng rất nhiều đồ chơi và thức ăn bên ngoài. Có quế hoa cao, còn có đồ chơi tôn hầu tử làm bằng đường. Minh Chương cầm cho nàng liếm một hơi. Hôm nay nàng vẫn còn nhớ rõ hương vị ngọt ngào này. Lúc ấy nàng nghĩ, nếu có thể cả đời ở cùng Minh Chương ca ca thật là tốt. Khi đó nàng 8 tuổi, Minh còn bé. Thời Tiêu bình tĩnh nhìn Minh Chương, nghĩ đến chuyện khi còn bé, trong đầu đau khổ cuồn cuộn, đây là số mệnh của bọn họ, sớm liền đã định trước, mà Minh Chương nghĩ gì, không cần phải nói thì Tiêu Tiêu cũng biết. Trông thấy ánh mắt cầu xin khẩn cầu của hắn, trong lòng Tiêu Tiêu càng khó chịu, nàng cố gắng ổn định lại tâm trạng, mới miễn cưỡng mở miệng. Minh Chương, sau khi nàng gọi tên của hắn lại không biết nên nói cái gì. Chỉ nhìn hắn như vậy, Minh Chương bắt lấy tay nàng giữ trong lòng bàn tay, dùng thanh âm khàn khàn đau thương nói, Tiêu Tiêu chúng ta sẽ thành thân, chúng ta có thể hay không? Có thể hay không? Câu nói kế tiếp Minh Chương cuối cùng không nói ra miệng. Bởi vì Tiêu Tiêu rút bàn tay ra khỏi tay hắn, Minh Chương nhìn bàn tay trống trơn ngẩn người, dường như tất cả đều vô ích, hắn cười khổ một tiếng. Tiêu Tiêu, nàng đối với ta như vậy, thật không công bằng, nàng nói cho ta biết, làm thế nào mới có thể giữ được nàng, làm thế nào mới có thể trở lại như trước kia, nàng nói cho ta biết. Chỉ cần nàng nói ta liền nghe. Thời Tiêu trầm mặc sau nửa ngày mới hỏi một câu. Minh Chương huynh về nhà làm gì vậy? Minh Chương chấn động, há to miệng, lại phát hiện không nói được lời nào. Thời Tiêu cười cười, huynh đã sớm nghi ngờ rồi không phải sao? Như vậy bây giờ huynh nên biết ai đã phóng hỏa. Là cậu của huynh, Minh Chương, cậu ruột của huynh, và lại, là nương huynh chỉ điểm sau lưng. Lúc ta nhìn thấy cậu huynh, cũng nhớ tới ngày đó, vì không muốn ta gả cho huynh mà làm ra chuyện như vậy. Đốt thời ra, ta có thể không quan tâm, nhưng còn nương ta là bởi vì ta mà đi. Từ sáng sớm ta đã nghĩ, nếu như không có ta, nếu như không phải chuyện chung thân của chúng ta, nương ta sẽ không chết, là ta hại nương ta. Ta bất hiếu, nếu như ta còn gả cho huynh, huynh bảo nương ta ở dưới Cửu Tuyền làm sao sống yên ổn. Minh Trương lui về sau hai bước, tay vịn phía sau cây hòe mới miễn cưỡng chống đỡ. Tiêu Tiêu nàng oán ta sao? Thời Tiêu lắc đầu, ta không oán huynh, chuyện này ta cũng sẽ không nói cho cha ta. Cha ta vừa hết bệnh, ta không muốn ông ấy lại khổ sở. Nói xong ngẩng đầu nhìn hắn. Minh Trương, chúng ta hữu duyên vô phận. Từ nay về sau chúng ta hãy quên nhau đi. Cứ xem nhau như người dương nước lã ở chân trời xa xăm. Người dương nước lã ở chân trời xa xăm. Hai bên hãy quên nhau đi. Minh Trương thì thào lặp lại một lần. Bỗng nhiên không cam lòng. Hắn đi về phía trước hai bước. Đứng ở trước mặt Tiêu Tiêu. Lòng nàng tàn nhẫn vậy sao? Cho dù nương ta làm sai. Đối với tình cảm từ nhỏ của chúng ta. Làm sao có thể xóa bỏ như thế? Không, Tiêu Tiêu, ta không muốn làm người dương nước lã ở hai nơi chân trời với nàng. Hai bên cùng quên nhau. Chúng ta đã từng nói nắm tay đến đầu bạc, cho dù thế nào thì nàng cũng là vợ của Minh Trương. Nàng không gả, ta liền không cưới, nàng cả đời không gả, Minh Trương cả đời không cưới. Minh Trương nói được thì làm được, nói xong xoay người lại đi ra ngoài. Tiêu Tiêu thở dài yếu ớt nói, huynh tội gì phải vậy? Minh Trương đứng ở cửa viện, nhưng không quay đầu lại, sau nửa ngày mới nói, Tằng Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy, Trừ Khước Phu Sơn Bất Thị Vân. Một, nàng bảo Minh Trương đi đâu tìm được người thứ hai như nàng. Một, ai từng ngắm biển xanh, còn gì đáng gọi là nước, trừ phi đã đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây. Thời Tiêu cả đêm bên tai đều là những lời này của Minh Trương. Một lần lại một lần nói với nàng, nghe một lần nàng liền không nhịn được khổ sở một hồi. Khổ sở liền muốn khóc, nàng lại không thể khóc thành tiếng, đành phải cắn chăn rơi nước mắt. Vì vậy, ngày hôm sau thức dậy hai mắt sưng đến dọa người, Quyên Tử nhìn thấy không dám hỏi, nhưng Diệp Trì lại không giống vậy. Sáng sớm Diệp Trì đã tới rồi. Cơm sáng đều ăn ở đại tạp viện, bị Quyên Tử nhìn bằng nửa con mắt, Diệp tiểu gia ta không thể không nhìn thấy, toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên người vợ hắn, nhìn không thấy cái khác, thấy hai mắt Thời Tiêu sưng không còn hình dáng, trong lòng vừa chua xót vừa đau lòng, chua là vì hứa Minh Trương, bây giờ không thể thành thân, còn khóc vì hắn, hiển nhiên trong lòng không muốn, đau lòng không biết buổi tối hôm qua khóc bao lâu. Lúc này hai mắt sưng thành quả đào, quay đầu phân phó Đắc Lộc một câu, đợi Quyên Tử và mấy tên tiểu tử đi ra ngoài. Đắc Lộc cũng lấy thứ đó mang ra, là khối băng, cất ở trong bình lưu ly miệng rộng, dùng bông vải bọc lại. Hôm nay đang nóng, không dùng bông vải bọc lại, sợ đến nơi này liền tan ra mất. Diệp Trì dùng mảnh vải lụa bố bao lấy khối băng, cẩn thận chườm lên mắt cho Thời Tiêu. Thời Tiêu cũng không cự tuyệt, mặc hắn giày vò, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn ngẩn người, khó có được bộ dạng nhu thuận, trái tim Diệp Trì như muốn tan ra, trong lòng mong đợi, nếu ngày nào cũng được như thế này thì thật tốt, đang nghĩ ngợi, chợt nghe vợ hắn nói, Diệp Trì, ngươi cũng biết ta không thích ngươi, như vậy ngươi vẫn muốn lấy ta sao? Cách chương.